Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thứ 26 Tiết Thánh Phụ. Xa xa chân trời, hơi phát sáng, một mạt ánh bình minh lặng yên chiếu ra đến, càng lúc càng hồng, một sáng sổ quang cầu toát ra đầu. Chỉ chốc lát sau, liền đẩy ra trùng áng mây chính thức nhảy ra, mới sinh ánh sáng mặt trời đem toàn bộ bầu trời mù trở thành hư không. Vì hàn không khí cũng bắt đầu trở nên ấm áp, thương trường siêu thị mọi người bị kỷ bó vây tiến cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Trên người, không ít người bắt đầu ngáp, thân lười eo tỉnh táo khởi đến, cũng có người bởi vì thái buồn ngủ, vội vã che khuất thứ hướng mắt ánh nắng, phiên cái thân lại mơ màng ngủ. Lúc này, xa xa zombie đàn lại phát ra một trận đánh trống reo hò thanh. Ôi ôi ôi giống lên một tiếng càng ngày càng gần, càng lúc càng vang, chuyện gì xảy ra, zombie đàn bạo động sao? Bị zombie giống lên một tiếng giật mình tỉnh giấc mọi người. Buồn ngủ lười biếng trở thành hư không, một cái lưu loát nhảy lên, nắm lên trong tay vũ khí, vọt tới phía trước cửa sổ kiểm tra địch tình. Trên đường phố đông nghịt zombie đàn, cùng nhau hướng phía một cái phương hướng. Thân trường bắt tay vào làm cánh tay bất khuất gãi, gào thét, như là thấy cái gì làm bọn hắn khát vọng muôn phần tài bảo. Đội trưởng, nhìn đâu, hình như có người tới. Một mắt sắc người sống sót chỉ vào xa xa kỳ đống làm việc cao ốc trung gian. Theo người sống sót cánh tay, Thẩm Phi Phi cũng nhìn sang, mấy màu đen kính trang bóng người, ở một tòa không quá cao cao ốc lầu chót đung đưa. Một trong đó ôm như nhau đông tay, hướng phía tới gần thương trường một tòa cao ốc ngắm chúng. Nhấn một cái cò súng, một căn dây kéo lập tức bắn nhanh ra, tinh cương mũi khoan thật sâu đâm vào cao ốc ngoại quả nhiên trên vách tường. Sau đó, liền thấy người kia bắt được trượt khóa siêu một tiếng theo đường cáp treo bay đi. Khoảnh khắc công phu qua đi, hắn đã đứng ở đối diện đại lầu một cánh cửa sổ hộ lý. Ngay sau đó vài người khác ảnh cũng noi theo người này nhao nhao kéo đường cáp treo lướt qua đi. Dưới lầu mặt zombie các ngước cổ, chảy nước bọt, không ngừng ôi ôi khát vọng chỉ vào bọn họ, lại một chút biện pháp cũng không có. Có ý tứ, mấy người này nhưng không giống như là này đó người sống sót như nhau. Đều là một đoàn tán xa phổ thông bách tính, kia không chút nào dài dòng kiền, lãi dòng rơi động tác. Đảo như là bộ đội đặc chủng tinh anh bộ dáng, bọn họ đến nơi đây làm gì? Chẳng lẽ là tới cứu người? Resident Evil Đô phát sinh đã hơn 2 tháng, còn có người nào là bọn hắn mạo nguy hiểm tính mạng thâm nhập địch hậu phải cứu nhân? Thẩm Phi Phi lắc lắc đầu, không biết, ở đây, nơi này có nhân, cứu cứu chúng ta, đội trưởng kia nhìn thấy bọn họ trái lại vẻ mặt kích động. Một phen đẩy mở cửa sổ, liều mạng quơ một khối vải vụn tiểu cờ hướng những thứ ấy nhân cầu khởi cứu đến. Cái khác người sống sót nhìn thấy chính mình đội trưởng như vậy biểu hiện, cũng đều vươn tay cánh tay lớn tiếng kêu cứu khởi đến. Hoa quốc nhân, đối với quân đội chính phủ nhân, quân chúng luôn luôn vô điều kiện tín nhiệm ủng hộ, nhất là ở này nhiều tai nạn thời đại. Quân đội chính phủ lực ngưng tụ thì không cách nào tưởng tượng. Mấy người kia tựa hồ là nghe thấy bên này động tĩnh. Ló đầu hướng bên này trương nhìn một cái. Sau đó tụ cùng một chỗ thương lượng một hồi. Liền thấy bọn họ thu hồi trước kia xích sát. Cấp tốc chiều bên này phương hướng di động. Muốn tới rồi sao? Chúng ta được cứu rồi. Người sống sót các tâm động. Nhìn thấy kia hỏa nhân hướng về phía bên này. Nhấc lên một mảnh tiếng hoan hô, cả kinh thủ ở dưới lầu zombie các lại là một trận gào thét. Gãi, liên đới siêu thị lầu một lý zombie các cũng hưng phấn giống kêu lên. Thối chân đạp đạp nóng lòng muốn thử nghĩ bò lên trên lầu đến. Cút ra ngoài, Thẩm Phi Phi lập tức thi triển uy áp áp hướng dưới lầu zombie đàn. Này đó bách tính hảo lừa gạt, cho rằng nàng là võ lâm thế gia ra tới. Zombie các sợ nàng mới không dám đi lên, này đó nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng chiến sĩ thân trải qua trăm trận đánh. Kiến thức rộng rãi, nếu như nhìn thấy zombie không dám công tiến vào, nhất định sẽ hoài nghi nàng nhân loại thân phận. Tỳ nói, Thẩm Phi Phi không sợ bọn họ, thế nhưng, khi đó, nàng muốn lợi dụng người nhân loại này lẫn vào người sống sót căn cứ kế hoạch liền hội bại lộ. Cho nên trước đuổi đi này đó cấp thấp zombie lại nói. Lầu một zombie các nhận được Thẩm Phi Phi mệnh lệnh, đùng đưa thấp chỉ số thông minh đầu, không thể không thay đổi ngốc thân thể, lắc lư cửa trước ngoại chen đi, vừa đi, còn một bên ôi ôi kêu như là ngoài cửa có cái gì so với trên lầu nhân loại máu thịt càng hấp dẫn. Chúng nó gì đó, zombie đi, một người sống sót nhìn thấy cao hứng nói cho những người khác. Đi, đi thật, những người khác cố không được nhìn những thứ ấy cứu viện nhân. Nhao nhao ló đầu quan sát đến dưới lầu zombie đã sớm triệt được không còn một mảnh, chỉ để lại tràn đầy thương phẩm giá hàng phiên ngã xuống đất. Ăn, dưới lầu có ăn, một đói bụng đến phải bụng thầm thì gọi nhân một chút kịp phản ứng. Lập tức lao xuống đi, tìm kiếm còn có thể ăn thức ăn. Vừa ăn, một bên nhét vào y phục của mình lý, thẳng đến lại cũng trang không dưới mới thôi. Còn ở trên lầu do dự mọi người nhìn thấy, cũng bất chấp zombie còn có vẻ nguy hiểm, như ong vỡ tổ cũng lao xuống đi phiên tìm ra được. Về, đi vài người là được, những người khác cảnh giới. Các ngươi không sợ zombie rồi trở về ăn các ngươi. Đội trưởng kia bắt đầu còn vẫn duy trì lý trí ngăn cản mọi người lao xuống đi. Sau đó nhìn thấy zombie không rồi trở về. Dưới phiên tìm đồ ăn nhân rất an toàn, chính hắn liếm liếm môi, cũng nhịn không được nữa vọt xuống. Ai, rốt cuộc là phổ thông bách tính, năm bè bảy mảng, một điểm kỷ luật tính cũng không có. Thẩm Phi Phi bĩu môi, do bọn họ đi, xoay người, Thẩm Phi Phi tiếp tục nhìn về phía đối diện mấy trăm mễ ngoại những thứ ấy nhân viên cứu trợ. Nếu như không nhìn lầm, đầu lĩnh kia nhân thân hậu còn đeo một người, một khoảng chừng chỉ có mười mấy nguyệt tiểu bảo bảo. Kia tiểu bảo bảo trái lại yên tĩnh rất, tùy ý những người này ngồi độ khó cao động tác, trượt đến trượt đi, chính là ngủ say bất tỉnh. Từ Thẩm Phi Phi tiến giai hậu, nguyên vốn cả chút cận thị mắt đã sớm bình thường. Hơn nữa còn có tiến hóa ý tứ, mấy trăm mễ gì đó cũng có thể chút nào tất hiện ra ở trong mắt nàng. Chính là cái mũi bay qua đô chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Thánh phụ sao, Thẩm Phi Phi không khỏi âm thầm oán thầm cái kia đầu lĩnh nam tử. Thời đại này, chính mình có thể còn sống chạy trốn sẽ không sai rồi. Còn đeo cái mười mấy nguyệt tiểu bảo bảo chạy trốn, tuy nói tiểu hài nhẹ, thế nhưng chạy trốn thời gian, chính là trên người dư thừa một cân đều là chạy trốn chướng ngại. Cùng đừng nói là cái hội khóc hội náo, hội động tiểu hài tử, cho nên không thể nào là thánh phụ. Hiện tại vật tư như thế khuyết thiếu, này tiểu bảo bảo không phải lấy đến khẩn cấp dự phòng đi. Thẩm Phi Phi tà ác nhe răng cười, trong lòng toát ra cái ý nghĩ, này bảo bảo nhất định là vậy cái nam tử thân sinh hoa. Thẩm Phi Phi đè xuống tiền một cái ý niệm trong đầu, tạm thời hạ cái kết luận. Kia mấy cứu viện nhân trải qua mấy lần khe trượt thay đổi, đã thành thạo chiều bên này thương trường phóng tới khe trượt đinh thương. Chỉ nghe thình thịch một tiếng bạo vang, Thẩm Phi Phi phía trên cửa sổ tường ngoài thể thượng liền bị chui vào một đầu thương. Đầu thương thượng màu đen tinh cương khe trượt u lóng lánh. Ở mới sinh ánh nắng dưới dạng rỡ sinh huy, một thân hình cao lớn, nhưng không mất mạnh mẽ linh hoạt thân ảnh chạy như bay mà đến. Hết chương.